Mỹ Nhân Mưu, chương 128, Cứu Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc Tây Châu, đa tạ ngươi, Vịch Vi. Tiêu Hoài Ngọc xoay người lên ngựa. Loại này sinh tử chi giao tình nghĩa, lại há có thể bị ngăn cản. Cố Bạch Vi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, vương tướng quân đêm khuya bị ám sát, lại là một thân một mình, nhất định bị thương không nhẹ, nhị lang đem ta cùng mang đi thôi. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người. Đại Vũ gặp nạn, phe địch là có chuẩn bị mà đến, lần đi sợ hãi gặp nguy hiểm. Đêm qua đến nay đã qua đi suốt cả đêm, kẻ địch có lẽ lui bước, nhưng nàng vẫn là không muốn mang Cố Bạch Vi cùng mạo hiểm. Nếu là nhị lang lúc chạy đến, vương tướng quân vừa vặn bị thương nặng, nhị lang đem hắn mang về chữa thương tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cố Bạch Vi nói rằng, nếu ta một đạo đi vào, nhanh chóng cứu chữa, cũng thật nhiều cơ hội. Tiêu Hoài Ngọc như cũ có chút do dự, bởi vì Cố Bạch Vi xuất hiện là một ẩn số, một đời trước nàng chưa bao giờ gặp nàng, đồng thời có rất lớn khả năng, Cố Bạch Vi cùng Thạch Kiêu đều cùng chết ở Tây Châu. Nếu như vận mệnh không cách nào thay đổi, như vậy những này người tử kiếp, cuối cùng rồi sẽ lại nổi lên. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc rất là lo lắng, đặc biệt là nghe được Vương Đại Vũ có chuyện sau, nàng theo bản năng nghĩ đến Cố Bạch Vi. Nhưng mà Cố Bạch Vi nhưng nhấc theo hòm thuốc chủ động tới đã đến nàng mã dưới, đồng thời vô cùng tín nhiệm nói rằng, ta tin tưởng nhị lang, nhất định có thể bảo vệ tốt của ta. Cố Bạch Vi tín nhiệm để Tiêu Hoài Ngọc lại không có cách nào từ chối, huống hồ Vương Đại Vũ sinh tử chưa biết, nếu là bị thương, mang theo y giả thì lại muốn tiện lợi rất nhiều. Tiêu Hoài Ngọc cúi người hướng Cố Bạch Vi đưa tay ra, bởi vì đều là nữ tử. Cố Bạch Vi không chút do dự nào liền đem tay đáp đi tới. Tiêu Hoài Ngọc đưa nàng duệ lên lưng ngựa, trách ngồi ở trước người, đuổi ra trướng đến Thạch Kiêu thấy cảnh này cũng không hề nói gì, chỉ là có trong doanh trại tướng sĩ ở sau lưng khe khẽ bàn luận. Giá, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa rời đi Thạch Kiêu liều lớn, cũng hồi doanh kiểm kê một nhỏ đội nhân mã. Chúng ta doanh huynh đệ tại vào được thường trở về trên đường bị kẻ xấu phục kích, hiện tại cần mấy người theo ta cùng đi vào cứu viện. Tiêu Hoài Ngọc chạy vội vào doanh hướng về một đám huynh đệ hô. Nguyên bản đều đang nghỉ ngơi các tướng sĩ, nghe được Tiêu Hoài Ngọc triệu hoán, dồn dập đứng dậy, không có một lùi bước. Chúng ta đều cùng hiệu úy cùng đi, tình huống phức tạp, ta chỉ cần 15 người, lên ngựa đi theo ta. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, không phải chiến tranh thời gian, Tiêu Hoài Ngọc không dám mang đi quá nhiều binh mã, để tránh khỏi gặp phải hữu tâm người lợi dụng. Vừa dứt lời. 15 không có bị thương mà thân thể cường tráng kỵ binh ứng cử viên rất nhanh sẽ lấy ra đến rồi. Giá, những người còn lại mã đứng trong doanh địa nhìn đi xa bóng người, đặc biệt là Tiêu Hoài Ngọc trên lưng ngựa còn ngồi một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai người cử chỉ như vậy thân cận, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cái kia không phải Cố Nương Tử sao, cùng hiệu úy ngồi chung, là Cố Nương Tử, nàng nhưng là mỗi ngày đều đúng giờ đến cho chúng ta hiệu úy đổi thuốc đây. Các người nói, chúng ta Tiêu tự doanh có phải là chẳng mấy chốc sẽ có chuyện vui? Việc vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nương Tử A, cùng chúng ta hiệu úy tuổi tác sấp xỉ, không chỉ có được mạo đẹp, y thuật cao hơn nữa siêu, cùng chúng ta hiệu úy cùng một chỗ, có thể nói trời đất tạo nên. Hiệu úy mỗi lần đổi thuốc, ngoại trừ Cố Nương Tử ở ngoài ai cũng không thể đi vào, nói không chắc bọn họ đã sớm vụng trộm quyết định tình. Chờ hiệu úy trở về, chúng ta đi thảo rượu mừng ăn. Đúng, thảo rượu ăn. Sở quốc Tây Bắc, chảy xiết nước sông đem Vương Đại Vũ đưa tới hạ du một cái chi nhánh. Hắn ở bên trong nước dãy rụa, nhưng thủy thế quá gấp, đụng vào nước thạch trên sau. Vương Đại Vũ rơi vào hôn mê, thân thể cũng trôi nổi lên. Đi tới hạ du sau, thủy thế dần dần bằng phẳng. Vương Đại Vũ theo nước sông chung quanh phiêu lưu, phiêu đến khác một chỗ chân núi thì... Trên vách đá bộc phát cây cối đem hắn ngăn lại, lít nha lít nhít thân cây cành lá đem thân thể của hắn che lại. Bọn thích khách theo dòng sông phương hướng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được Vương Đại Vũ thi thể. Đến ngày thứ hai bình minh thì, thượng du dưới nổi lên mưa nhỏ, thủy thế hơi trướng, kẹt ở trong bụi cây Vương Đại Vũ toại bị một luồng dòng chảy xiết đầy đi, cuối cùng trôi đến tràn đầy bùn cát bên bờ. Tây Bắc trời thu. Từ sâu trong núi lớn chảy ra nước sông vô cùng lạnh giá, điều này cũng làm cho Vương Đại Vũ thương tích ngừng lại dòng máu. lặn lội đường xa thêm vào cùng tặc nhân chém giết, hầu như tiêu hao hết Vương Đại Vũ hết thảy thể lực. Một đêm hô qua đi, nước sông lần thứ hai chậm rãi dâng lên, không có quá Vương Đại Vũ thân thể, lạnh giá cùng đói bụng để hắn từ hôn mê tỉnh lại. Trước ngực gửi điểm tâm, bởi vì không ngừng bị dòng nước xung kích, liền từ hắn trong lòng rơi mất đi ra. Hàng giấy dầu tản ra, điểm tâm đã rót nước, nhưng vẫn cứ có thể ngửi thấy được yếu ớt hương vị. Từ hôn mê tỉnh lại Vương Đại Vũ, tại ngửi thấy được này cỗ hương vị sau khi, dùng hết chút sức lực cuối cùng bò đến giải rác điểm tâm bên. Mặc dù bị nước sông phao phát, dính đầy bùn cát, hắn vẫn là gắng gượng ăn vào trong miệng. Bởi vì hắn biết mình thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, thêm vào thương thế, nếu như không nhanh chóng bổ sung, khả năng liền bỏ mạng ở với này. Hắn đã ăn không ra điểm tâm mùi vị, nhưng cũng từ đáy lòng cảm kích Viên thị, dựa vào những đồ ăn này, Vương Đại Vũ cuối cùng cũng coi như sống lại, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng bò đến trên bờ, rời xa rét lạnh kia nước sông. Thương tích đau đớn, để hắn không cách nào lại nổi lên thân, hắn nằm tại cát đá trên nhìn chói mắt ánh sáng, nếu như không có người đúng lúc phát hiện, như vậy những đồ ăn này chỉ có điều là tại trì hoãn cái chết của hắn mà thôi. Theo thời gian trôi đi, đỉnh đầu thái dương dần dần bay lên, mặc dù bị ánh mặt trời chiếu, thân thể của hắn cũng không gặp ấm lên, bốn phía yên tĩnh chỉ có dòng nước âm thanh, không biết qua bao lâu, tính mạng hắn đang chậm chậm tiêu tan. Không nghe được âm thanh, bốn phía cũng bắt đầu trở nên tối tăm, năm xưa từng hình ảnh hiện ra đầu óc, nhưng mà những này tất cả đều là thống khổ cùng bi thảm, mà hắn duy nhất hài lòng thời khắc, chính là ở trong quân theo Tiêu Hoài Ngọc tháng ngày, lập công, được thưởng, thậm chí hưởng thụ đã đến làm quyền quý xa Mỹ sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải Tiêu Hoài Ngọc, hắn khả năng cả đời đều không thể tiến vào cái kia quyền lực trung tâm. Lúc này Vương Đại Vũ, trong lòng tiếc nuối duy nhất, chính là không có thể đem quân công trả lại Tiêu Hoài Ngọc, cũng không có thể đem tin tức mang về. Cách xa ở Tây Bắc trên quan đảo, Tiêu Hoài Ngọc vừa vặn mang theo một đạo nhân mã hướng về Thạch Kiêu báo cho địa điểm đến. Đầy trời cát vàng cuốn sạch lấy chi kỵ binh này đội ngũ. Cố Bạch Vi ngồi ở nàng trong lòng liền con mắt đều không mở ra được, chỉ được giơ lên tay áo, áp sát vào trên người nàng chống đỡ cuồng phong. Tiêu Hoài Ngọc không dám dừng lại, bởi vì nhiều làm lỡ một khắc, Vương Đại Vũ liền nguy hiểm một khắc. Rốt cục trải qua một buổi sáng lặn lội đường xa, đoàn người đi tới Tây Bắc tối phía đông, nơi này quần sơn vờn quanh, sơn rãnh ngang dọc. Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc tìm kiếm thời điểm, nhưng đụng tới nhân mã của triều đình. Bọn họ tuy rằng không có mặc khôi giáp, nhưng dùng đều là cấm quân mới phân phối vũ khí. Tiêu Hoài Ngọc một chút liền nhìn ra rồi, đây là trung thị trung tỉnh dưới hạt một nhánh thiên tử thân vệ, chuyên ti dò hỏi tình báo việc. Người nào, yên tĩnh núi rừng trung đột nhiên xông vào một đạo nhân mã, điều này làm cho vơ vét Vương Đại Vũ tâm tích triều đình quan binh trong nháy mắt cảnh giác lên. Tiêu Hoài Ngọc kỳ ra yêu phù, Tây Châu biên quân doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc. Bị ám sát biên quân võ tướng Nguyên Tác là của ta dưới trướng. Quan binh tuy thấy bọn họ ăn mặc khôi giáp, nhưng Tiêu Hoài Ngọc trong lòng nhưng ngồi một nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc lúc này giải thích, nàng là y giả, quan binh chợt kiểm tra yêu phù, xác nhận sau sẽ trả, cũng đối với này chưa tái sinh nghi hoặc, bởi vì đêm qua bọn họ liền phái nhân mã đi tới Tây Châu báo cho Tây Châu thái thú Thạch Kiêu, dù sao Vương Đại Vũ là Tây Châu biên quân doanh người. Có thể có tìm tới người sao? Tiêu Hoài Ngọc lo lắng hỏi. Bọn quan binh lắc đầu. Người đuổi tới một chỗ vách núi một bên liền không còn. Trên đất chỉ có mấy cái thích khách thi thể. Tiêu Hoài Ngọc nhìn trên đất vết máu. Ở nơi nào? Dẫn hắn đi. Quan binh hướng thuộc hạ phất phất tay. Vâng. Tiêu Hoài Ngọc liền mang đám người tùy tùng quan binh đi tới Vương Đại Vũ đào tàu địa phương. Đây là hôm nay trời vừa sáng quan binh theo vết máu sở tra tìm đến. Hôm nay phát hiện thì, nơi này chỉ có một thớt bị thương mã, là uy viễn tướng quân vật cưỡi. Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa, đi tới vách núi bên cạnh, thượng du nước mưa để trong núi nổi lên sương mù dày, nàng từ trong bụi cây nhìn thấy vết máu, đồng thời cũng nghe được chân núi dòng nước thanh. Bên dưới ngọn núi hẳn là con sông, Đại Vũ nhảy sông. Tiêu Hoài Ngọc phân tích nói, còn không chờ quan binh nói chuyện, nàng liền lập tức phân phó dưới trướng. Tất cả mọi người đều dọc theo con sông này hướng phía dưới tìm tòi, mỗi hai người tổ một, không cần buông tha bất kỳ một cái phân lưu, đặc biệt là thủy thế so sánh gấp, nếu là tìm tỏi đã đến, lấy tiếng còi vì tín hiệu. Vâng, Tiêu Hoài Ngọc mệnh lệnh ra đến rất nhanh, mà dưới trướng sĩ tốt chấp hành tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Mà hết thảy này, đều bị chạy tới sĩ quan xem ở trong mắt, như vậy một nhánh đội ngũ, năng lực tác chiến cũng sẽ là cực cường. Một lòng sốt ruột Vương Đại Vũ an nguy Tiêu Hoài Ngọc, vẫn chưa chú ý tới có người vừa vặn đang quan sát nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tên này sĩ quan, nhưng là lần này trung thị trung tỉnh phái ra nhân mã trung đầu lĩnh, hắn mặt trên kết nối chính là trung thị trung giả Chu. Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai cưỡi lên mã, mang người quần tìm kiếm đường xuống núi, nơi đây hoang vu, đường đều cực kỳ khó đi, nàng chỉ được rút ra eo đao phá tan một con đường, cuối cùng tìm tới một chỗ đoạn kiều. Bạch Vi, nắm chặt ta. Tiêu Hoài Ngọc đối với Cố Bạch Vi nhẹ giọng nói rằng. Cố Bạch Vi khẽ gật đầu, cũng đưa tay nắm ở Tiêu Hoài Ngọc vòng eo. Tiêu Hoài Ngọc xoa xoa thanh thông, chợt nắm chặt dây cương. Giá, thanh thông thả người nhảy một cái, mang theo bọn họ đi tới hà bờ bên kia. Dưới trướng tướng sĩ cũng đều dồn dập noi theo cưỡi ngựa đi tới bên bờ. Tiêu Hoài Ngọc nhìn dòng sông phân nhánh, tản ra tìm đến, không cần buông tha bất kỳ một vùng. Vâng. Giá, Tiêu Hoài Ngọc mang theo Cố Bạch Vi cưỡi ngựa dọc theo dòng sông một đường hướng phía dưới. Trải qua nước sông rội rửa, từ lâu không đổ máu tích, bọn họ có thể làm, chỉ còn dư lại theo nước sông ven đường tìm kiếm. Theo thời gian từng điểm quá khứ, nhật chiếu cũng đang chậm chậm chuyển rời, thái dương từ đỉnh đầu từ từ hướng về Tây Sơn rơi đi. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng cũng càng ngày càng cấp thiết. Sớm đi tới hạ du bọn thích khách nghe được động tĩnh sau lúc này đem người tụ lại. Móng ngựa bước vào bờ sông bùn cát chung, Tiêu Hoài Ngọc ở trong không khí ngửi được một tia mùi vị khác thường. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt sốt sắng lên, theo tiếp tục hướng phía dưới, nàng nhìn thấy vết chân, thế là liền nắm chặt bên hông bội đao. Chung quanh đây có người, xem ra Đại Vũ còn sống sót. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Cố Bạch Vi nhắc nhở, không cần buông tay, Cố Bạch Vi chăm chú ôm y hòm. Tâm nhất thời sốt sắng lên. Theo thanh thông dẫm đã đến một cái cây khô phát ra âm thanh, tiềm tàng tại thảo bên trong bọn thích khách trong nháy mắt giết ra. Giết hắn, Tiêu Hoài Ngọc một tay lôi dây cương, một tay xách đao, trong mắt không có một chút nào hoảng loạn. Giá, theo hoàn thủ dưới đao bổ, hai cỗ thích khách thi thể ngã vào trong vũng máu, mà Tiêu Hoài Ngọc cũng từ trong vòng vây vọt ra, cũng ghìm lại dây cương quay đầu, không có muốn chạy chôn y tứ. Điều này làm cho mấy cái thích khách trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, người trước mắt tựa hồ có hơi cường hãn, cũng không phải là bình thường sĩ tốt. Các người mai phục giết người ở nơi nào, lấy thiếu đối với nhiều, Tiêu Hoài Ngọc nhưng hiện ra người thắng tư thái, ngược lại chất vấn những này cùng tại tìm tòi thi thể thích khách. Tác giả có lời muốn nói, có nhân quả, Cố nương tử cũng là nhân quả. Tử kiếp không nhất định chết, theo các loại đồ vật thay đổi. Đều sẽ thay đổi, chỉ nói là Tiêu Hoài Ngọc sức lực của một người thay đổi không được vốn có nhân quả. Cảm tạ tại 2023-07-15-17, 4:31, 2023-07-16-16, 15:08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con. Tiếng ve, tăng ca khiến cho ta sung sướng 10 bình. 1 hòa 9 bình, 532-848-18, 5 bình. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, 47.727.190, 20.030.993, Ê Han Đại Đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.